Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, Rayleigh. Nhất định là gặp sai. Thể thuật kiếm thuật, tam sắc bá khí, chiến đấu kinh nghiệm, vô luận là phương diện nào đi nữa, Rayleigh đều là không thể nghi ngờ cường đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trừ thể phách bên ngoài, Rayleigh cùng Longinus tại mỗi cái phương diện đều rất giống, là thuộc về loại kia không có nhược điểm toàn phương vị cường đại. Quá lâu không có chiến đấu, ta đều nhanh quên tại sao đánh nhau. Rayleigh cười nhẹ, huy kiếm hướng lên trên phương chém tới. Người bình thường hình thể Rayleigh, tại thân cao hơn thế nhưng là thấp Longinus hơn phân nửa. Câu nói này ý là, đặt ở mười mấy năm trước liền có thể tùy tiện đánh bại ta sao? Longinus nắm tay hướng phía dưới đánh tới, Ripple gợn sóng đẩy ra, không khí đều diễn biến ra có thể so với cự pháo uy lực. Oanh, oanh, Longinus bị đánh chém ném bay ra ngoài, Rayleigh thì là cả người đều sụp đổ tiến địa tầng bên trong. Nhưng sau một khắc, hai người liền một lần nữa phóng tới đối phương. Đối với bọn hắn tới nói, loại trình độ này đả kích cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Đánh bại ngươi loại chuyện này, đoán chừng liền dâu trắng đều làm không được. Lão già ta liền vẫn là quên đi. Rayleigh đem kiến văn sắc bá khí diễn dịch đến cực hạn. Liền trên đầu đều chảy ra từng khỏa tinh mịn mồ hôi. Cùng Longinus cứng đối cứng, đối với một cái 73 tuổi lão nhân mà nói cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Loại kia cuồng bạo lực lượng, cơ hồ có thể thẩm thấu tiến tạng phủ. Đương nhiên, Rayleigh lựa chọn né tránh thêm phản kích phương thức chiến đấu. Nhưng vấn đề là, Longinus kiến văn sắc bá khí đồng dạng vô cùng cường đại. Muốn tránh đi công kích, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. A, loại này nhàn tản thái độ có thể không xứng với ngươi minh vương xưng hào. Longinus một cái đá nghiêng, đem Rayleigh đá bay ra ngoài. Rayleigh cũng chính là thái cá ướp muối. Tại quần đảo Sabaody hàng ngày là đánh bạc uống rượu bán mình. Nhàm chán thời điểm lại về Sakuyaku quán bar nơi đó ve vãn một chút. Cùng hắn thế hệ trước hải tặc so ra, thời gian trôi qua đơn giản không nên quá tưới nhuần. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có thể duy trì đại tướng nhất cấp chiến lực. Tuy nhiên tại đỉnh cấp chiến lực bên trong chỉ là trung hạ du trình độ, nhưng có thể nhìn ra hắn đã từng mạnh mẽ cỡ nào. Đến đi, minh vương cái này xưng hào thế nhưng là bị các ngươi hải quân áp đặt tại trên đầu ta. Đối với Longinus đủ để đá gãy sơn mạch một chân, Rayleigh chỉ là chật vặn eo, sau đó oán trách nói, những cái kia trẻ tuổi nữ hài tử nghe, còn tưởng rằng ta là cái gì hung ác ma quỷ đâu. Longinus lắc đầu, không nói nữa, chỉ là như phi nhân lôi đình đồng dạng phóng tới đối phương. Đối mặt Longinus thế như lôi đình tấn công mạnh, Rayleigh cũng không có mù quáng lui lại, mà chính là đem kiến văn sắc bá khí bức xạ bốn phía. Sau đó, trường kiếm mãnh liệt hướng sau lưng chém ngang. Longinus có thể tiện tay đập tan phi hành đánh chém, lại không thể không nhìn ngưng tụ Rayleigh lực lượng toàn thân cận thân một kiếm. Đỉnh cấp đại kiếm hào cận chiến, hung hiểm nhất, thân thể của hắn như đống bùn nhão biến hóa, xảo diệu tránh đi công kích. Sau đó một cái chửu kích hướng Rayleigh đầu đánh tới. Cái này nếu là đánh trúng, minh vương liền có thể thật qua địa ngục đưa tin. Trong điện quang hỏa thạch, Rayleigh thân thể đột nhiên hạ thấp qua, trượt đến Longinus phía dưới phát động tiến công. Longinus mặt không đổi sắc, trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh, khí lãng tăng vọt, lôi âm oanh minh. Một bóng người từ tràn ngập bụi trong sương mù ném bay ra ngoài. Thụ thương a, bị Rayleigh một kiếm này đánh bay ra ngoài Longinus, nhìn lấy tay phải xâm bạch xương ngón tay thở dài nói. Phi phi, toàn thân đều chôn dưới đất, Rayleigh đem chính mình rút ra. Đem trong miệng bùn đất nôn sạch sẽ về sau. Mới nhìn Longinus này đã khôi phục một nửa thương thế im lặng nói. Ares tiểu ca, người bộ dáng này ta có thể không có cách nào cùng ngươi đánh. Đứng ở đằng xa ấy cũng là trợn mắt hốc mồm. Này đủ để chặt đứt sơn mạch một kiếm. Rơi vào Longinus trên thân liền loại thương thế này. Gia hỏa này thật là nhân loại. Longinus lại là lắc đầu. Là ngươi kiếm quá kém. Nếu đổi lại là Seizo Owazamono lời nói, ta cũng không dám đón đỡ ngươi công kích. Ta chỉ là cái một chân bước vào quan tài lão gia hỏa. Muốn Seizo Owazamono làm cái gì? Rayleigh kêu khổ nói. Longinus mịt mờ run rẩy hạ miệng Kakuzu. Ngươi ba năm này sau đều có thể tại Campbell bơi lội gia hỏa có ý tốt nói mình một chân bước vào quan tài. Nói. Hai người lại lẫn nhau tấn công mạnh đứng lên. Cùng trước đó một dạng, Rayleigh ở vào tuyệt đối hạ phong. Trên thực tế, đây là Longinus nhường một chút. Chỉ là dùng thái độ bình thường chiến lực dưới toàn bộ thực lực. Nếu tới cái nhị đoạn biến thân cái gì, Rayleigh đoán chừng cũng chỉ có nhảy xuống biển bỏ chạy con đường này. Mắt thấy Rayleigh bị lần nữa áp chế. Không khí chung quanh đột nhiên nóng rực khô ráo. Đại viêm giới in tây, phảng phất thái dương đồng dạng nóng rực hỏa cầu mãnh liệt bay về phía Longinus. Thậm chí, đem hắn toàn bộ bao phủ thôn phệ. Rayleigh trừng lớn hai mắt, không phải là bởi vì ây cường đại, mà là bởi vì gia hỏa này làm sao còn ở nơi này. Không nắm chặt thời gian chạy trốn, còn ở bên cạnh quan chiến. Quả nhiên, Roger này ngu ngơ nhi tử cũng là ngu ngơ sao? Nhưng Rayleigh rất nhanh liền lắc đầu. Không đúng, nhất định đều là gặp sai. A tư tiểu ca, ngươi sẽ không phải là đang chờ ta đánh bại hắn à? Rayleigh tiền bối, ta sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Nhìn lấy A này nhiệt tình bộ dáng. Rayleigh không có nhẫn tâm nói ra lời nói thật. Một cộng không, cùng, một. Có khác nhau sao? Không, nói không chừng còn là 1.1. Đánh bại ta, chỉ bằng ngươi cái này phối điểm châm nến hỏa diễm. Lạnh nhạt thanh âm từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Sau một khắc, Longinus đi tới, đừng nói thụ thương, thậm chí ngay cả y phục đều không có thiêu hủy. Làm sao có thể? Vậy mà hoàn toàn không nhìn ta công kích. Ây không dám tin. Đây đã là hắn mạnh nhất chiêu thức. Ngươi quản loại trò chơi này gọi là công kích. Vẫn là để ta đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là công kích? Bình tĩnh thanh âm tại bên tai vang lên. Để ấy sắc mặt đại biến. Cơ hồ là thuấn di. Này ác mộng thân ảnh ra hiện tại hắn phía trên. Thân thể xoay tròn. Áo khoác tung bay. Phảng phất chiến phủ đồng dạng đùi phải đột nhiên rơi xuống. Trắng noãn dày tại ây trong phạm vi tầm mắt không ngừng mở rộng. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Trốn không thoát. Căn bản trốn không thoát. Thân thể phản ứng tốc độ hoàn toàn theo không kịp tư duy biến hóa. Ây chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một cước này hướng đầu mình đá tới. Oanh. Vô cùng vô tận vù vù âm thanh quanh quẩn tại não hài. Giống như là bị cự chùy đập trúng đầu. Ây chỉ cảm thấy đầu đều nhanh nổ tung. Chờ một chút, ta không có chết. Ây miễn cưỡng mở hai mắt ra. Mắt tiền thế giới một mảnh đỏ thẫm. Rõ ràng là liền đồng tử đều có chút sung huyết. Longinus mũi giày dừng lại ở trước mặt hắn mấy cái cm địa phương. Là Rayleigh tại tối hậu quan đầu đỡ được. Dưới chân vết nứt vô hạn lan tràn. Đem cả hòn đảo nhỏ làm hai nửa. Thỉnh thoảng có mãnh liệt thủy triều từ đại hải tràn vào hạp cốc. Đập tại hai bên bờ trên mặt đất. Lại là, một chân đem cả hòn đảo nhỏ đá cho hai nửa. Ây tự lẩm bẩm, đây mới là hắn nói tới công kích. Gặp Ây lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Rayleigh kém chút không có khí ra nội thương. chớ nhìn hắn trước đó một mực ở vào hạ phong, có thể thực chất tính thương thế cũng không có bao nhiêu. Ngược lại là giúp ấy ngăn lại cái này một cái thích kích, để hắn thụ thương so trước đây cộng lại đều muốn nhiều. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này vậy mà lại thất thần, ấy lại biến thành dạng này, nghĩ như thế nào đều là gặp sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.